Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Chương 73. Hai người rất xứng đôi. Úc Tử Duyệt thấy cả hai đang đứng nơi đó, cô liền lui về phía sau, núp sau cửa phòng nhìn trộm họ. Hai người họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Mình thật tò mò. Trong họ có vẻ xứng đôi như vậy, tại sao lúc trước phải chia tay? Nghe Hạ Tĩnh Sơ nói vậy, Lăng Bắc Hàn cũng cảm thấy lòng dạ mình như có chút hẹp hòi, lo sợ Hạ Tĩnh Sơ làm ảnh hưởng tới mình hay sao? Anh thầm hừ lạnh, năm đó chính cô mới là người nói câu chia tay. Buồn cười thật đấy, cô ấy đang đợi tôi, xin phép đi trước, Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói, cũng chẳng thèm nhìn Hạ Tĩnh Sơ thêm lần nào nữa, ngữ điệu còn cố ý nhấn mạnh chữ cô ấy như đang nhắc nhở Hạ Tĩnh Sơ điều gì đó. Khi Hạ Tĩnh Sơ xoay người quay lại, nhìn thấy Lăng Bắc Hàn ôm ấp Úc Tử Duyệt rất thân mật đi về phía cuối hành lang. A Hàn, anh đang ra oai cho em thấy sao? Em hiểu anh hơn ai hết. Nè! Chúng ta bỏ đi như vậy có ổn không? Vừa vào thang máy, Úc Tử Duyệt lập tức giãy ra khỏi ngực Lăng Bắc Hàn, xoay lại hỏi anh. Sao hả? Em cười đùa với bọn họ vậy còn chưa đủ sao? Cô bé này, tiếp xúc với đám người Cố Diệt thần thế nhưng chẳng hề có sự xa cờ bỡ ngỡ nào, dường như còn rất a thân thiết, đã vậy còn gọi anh xưng em, khiến anh âm thầm ăn giấm chua. Cô ấy và mình còn chưa thân thiết đến mức ấy nữa mà, chẳng hạn như bây giờ, anh rõ ràng cảm nhận được là cô đang trốn tránh. Ôi! Buồn ngủ quá, không phải, nhưng mà, nếu đi mà không nói tiếng nào thì thật là có chút không được lễ phép bó, Úc Tử Duyệt vừa ngáp vừa nói. Không cần khách sáo với họ, Lăng Bắc Hàn vẫn giữ sắc mặt như cũ nói. Vậy còn mối tình đầu của anh thì sao? Lúc này Úc Tử Duyệt giống như trẻ con tò mò cười nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi. Ánh cắt sắc bén như chim ưng của Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn tìm kiếm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chút ghen tức nào đó, nhưng hoàn toàn không có. Điều này khiến trái tim anh vô cùng chua xót, còn mơ hồ đau câm ỉ. Cô ấy là vợ mình, thế mà chẳng có chút quan tâm gì về quá khứ của mình. Anh không trả lời cô, khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng sương lạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lôi cô ra khỏi thang máy. Nói nghe đi. Tại sao hai người chia tay vậy? Lý do gì mà hai người không đến với nhau? Anh và chị bấy nhìn rất xứng đôi mà, Úc Tử Duyệt vẫn chưa bỏ cuộc nói. Nếu hai người họ có thể quay lại với nhau, có phải anh ta sẽ ly hôn với mình không? Sau đó mình lại được tự do. Nghĩ vậy, Úc Tử Duyệt dường như thấy được ánh sáng của niềm hy vọng. Ngậm miệng lại, Lăng Bắc Hàn rống giận nói rồi kéo cô lên xe. Úc Tử Duyệt thấy anh nổi giận, cô cũng thở khì khì nói, đúng là đồ hẹp hòi. Lăng Bắc Hàn lạnh lùng lái xe thẳng một mạch về tới nhà. Nhưng đến trước cửa một hiệu thuốc nhỏ ở khu cư xá, anh dừng lại nhảy xuống xe, chỉ chốc lát sau anh quay trở lại với một túi nhựa đựng thuốc trên tay. Lăng Bắc Hàn, đầu em đau quá, lúc lên thang lầu, Úc Tử Duyệt ấn trán, lầu bầu nói. Chuyện Lăng Bắc Hàn lo lắng quả nhiên đã xảy ra, bàn tay to xoa xoa trán cô, âm thầm lắc đầu. Cũng may, nhiệt độ không cao. Xoay lại không người bế cô lên, do trong người đang khó chịu nên Úc Tử Duyệt cũng không có vùng vẫy. Khi anh mang ly nước lọc vào phòng ngủ, Úc Tử Duyệt dường như đã ngủ mê man. Lăng Bắc Hàn chau mày lại, đỡ cô dậy, trầm giọng nói, uống thuốc đi. Không uống. Không muốn ống thuốc đâu, nó đắng lắm, cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt lầu bầu cự tuyệt theo bản năng, trong giọng nói còn có vẻ như đang làm nũng. Ngoan nào. Uống chút vào bệnh mới mau khỏi được, một cánh tay anh choàng qua ôm bả vai cô, còn tay kia đưa viên thuốc con nhộng để sát vào môi cô nói với giọng nói nhẹ ấm mà giàu từ tính. Úc Tử Duyệt hơi mở mắt ra nhướng lên nhìn ngó gương mặt đẹp trai điềm đạm của Lăng Bắc Hàn, cảm thấy Lăng Bắc Hàn này cũng rất đẹp trai. Có lẽ do bị sắc đẹp của anh mê hoặc, cô hé cái miệng nhỏ nhắn ra ngậm lấy viên thuốc, thấy vậy anh vội vã đưa nước tới cho cô uống.